Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 561, Hai Đại Kiêu Dương. Thánh Trung có linh, tối tăm bên trong có thể phát giác được những này người thực lực ở giữa vi diệu chênh lệch. Trực tiếp phân phối rồi nhất đối thủ thích hợp, nếu như vậy, đến lúc đó kia chút thánh tử đánh chuẩn thánh tử. Thánh nữ đánh chuẩn thánh nữ, thực lực sai biệt quá cách xa nói, như vậy lần này thánh hội cũng không có rồi ý nghĩa. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, kia giác đấu trường trên bộc phát ra cuồn cuộn ngất trời nổ vang. Chuẩn thần tôn thậm chí thần tôn cấp bậc đại chiến, động một tí đều là hủy thiên diệt địa, mà ở thánh hội trên... Bởi vì đối thủ lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn, cho nên nhất định phải phát huy ra toàn lực mới có thể đem đối phương đánh bại. Kết quả là những này nhân vật cấp độ thánh tử cũng không dám có chỗ giữ lại. Phanh phanh, ầm ầm, chuẩn thánh tử trên chiến trường. Chuẩn thánh tử nhóm vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào rồi sự nóng sáng hóa chiến đấu. Lực lượng pháp tắc như vực sâu như biển, sôi trào mãnh liệt, cấp độ thánh tử trên chiến trường, chiến đấu liền càng thêm kịch liệt rồi. Thần tôn tu sĩ đại chiến, mỗi một sợi ba động đều để trời sụp đất nứt, vạn vật cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Kia chút thần tôn cấp chiến lực trên thân, dâng lên từng sợi đạo ngân, kia ba động khủng bố khiến cho kia chút thần tôn cường giả nhìn giống như thần minh đồng dạng. Kia lạnh lùng con người càng làm cho người nhịn không được run sợ. Mộ Dung gia thánh tử thật mạnh, nghe đồn Mộ Dung gia tộc thánh tử vẻn vẹn bước vào tu đạo 50 vạn năm, liền đã đạt tới rồi cấp một thần tôn đỉnh phong, loại này thiên phú đặt ở toàn bộ thánh vực ở giữa, cũng đều là sắp xếp trên số. Ha ha, Mộ Dung gia thánh tử hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là cùng Sử gia Sử Trường Sinh so ra, còn là có chút chênh lệch. Trên khán đài các tôn nhìn phía dưới kịch đấu thánh tử nhóm, không khỏi lời bình nói, mà phàm là nhắc tới nhân vật cấp độ thánh tử, tất cả mọi người quấn không ra hiện nay thánh vực nổi danh nhất thiên tài. Sử Trường Sinh nơi đó, đỉnh đầu một vòng ánh sáng, cả người quấn thánh quang. Như tiên thần đồng dạng, từ Sử Trường Sinh trên thân, tản mát ra hủy thiên diệt địa ba động, đạo đạo thần văn như từ thiên địa ở giữa rút ra mà đến. Bị nó giữ tại trong tay dùng để đại chiến, cho dù trước kia kinh lịch rồi Tần Phong sự kiện, Sử Trường Sinh nơi này bị Tần Phong áp chế rồi một đầu. Nhưng là trên chiến trường... Sử Trường Sinh vẫn như cũ là khôi phục rồi thong dong cùng bình tĩnh. Phần này bẩm sinh lực áp bách cùng lạnh lùng, khiến cho cùng Sử Trường Sinh đối chiến vị kia thánh tử vô cùng đáng chát. Nguyên bản vị kia thánh tử cũng là thiên chi kiêu tử. Cấp 2 thần tôn cấp bậc tồn tại, ở thánh vực ở giữa thuộc về đỉnh cấp thiên tài. Bất quá vị này thánh tử đối mặt với nổi giận đùng đùng Sử Trường Sinh. Lại là vô cùng không may, bị Sử Trường Sinh áp chế căn bản cũng không có sức lực đánh trả. Hừ, chờ bản thánh tử thắng được rồi lần này Thái Thanh Thánh Hội. Bản thánh tử phải thật tốt điều tra một phen lai lịch của ngươi. Dám nhục nhã bản thánh tử muốn để ngươi cùng với thân nhân của ngươi đều bị liên lụy. Sử Trường Sinh nơi này biểu lộ lạnh lùng. Nhưng trong lòng ẩn chứa rồi nồng đậm oán khí, nhưng đã là dự định chờ thánh hội kết thúc, trùng điệp trả thù Tần Phong một cái. Mặc dù những này thánh tử nhóm đại chiến vô cùng đặc sắc, nhưng là hấp dẫn người nhất, cũng không phải bọn họ, mà là kia chút thánh nữ nhóm ở giữa chiến đấu. Thái Thanh thánh vực những này thánh nữ đều tốt lợi hại. Không chỉ nhìn dung nhan tuyệt đẹp, thời điểm chiến đấu thế mà cũng là kinh khủng như vậy. Có thần tôn cường giả nhìn qua phía dưới kia chiến đấu mấy vị thánh nữ. Ánh mắt ở giữa có lấy một vệt kinh diễm chi ý. Thái Thanh thánh cảnh những này thánh nữ, mỗi một cái đều có tuyệt đẹp dung nhan, lại thêm thời gian dài ở vào thánh nữ vị trí, trên người mang theo khí chất đặc thù, khiến cho những nữ hài tử này nhóm càng thêm mê người. Những này giai nhân nhóm chiến đấu mặc dù không bằng thánh tử thời điểm chiến đấu kịch liệt, nhưng là kia tuyệt đẹp dung nhan lại là cực kỳ hút con người. Có một loại khác mị lực mà ở những này tuyệt đại giai nhân nhóm ở giữa, hấp dẫn người nhất không ai qua được kia một đạo thanh thuần bóng người rồi. An Bách Hợp nơi đó, một thân váy dài phất phới ở giác đấu trường trên, như một cái nhẹ nhàng tinh linh đồng dạng, nhẹ nhàng linh hoạt mà nhu mỹ, kia tuyệt đẹp dung nhan cùng kia thanh thuần khí chất hoàn mỹ phối hợp, nhìn qua để cho người ta sinh ra một loại thương tiếc cảm giác. Mà lại An Bách Hợp thời điểm chiến đấu có một loại đặc chất, nàng góc áo cho tới bây giờ đều không nhiễm bụi đất, mà lại trên người cũng không có vết máu, dù cho là cùng kia đối diện thánh nữ đại chiến đến vô cùng kịch liệt trình độ, nhưng là vẫn như cũ là toàn thân sạch sẽ, như thánh liên đồng dạng. Cái này khiến đám người đối với An Bách Hợp đánh giá càng cao rồi. Đã sớm nghe nói An thánh nữ thực lực cường hãn, siêu phàm thoát tục, mà lại phong cách chiến đấu khác lạ. Hiện tại đến xem, quả thật như thế. Đúng vậy a, An gia thánh nữ cùng Sử gia thánh tử thực lực xa xa vượt qua cùng cấp bậc thánh tử cùng thánh nữ. Lần này kia hai đại danh ngạch sợ là muốn rơi vào hai người này trên đầu rồi. Không chỉ có là phía dưới kia chút đệ tử cùng ở đây các tôn, cho dù là trên cùng kia mấy vị phong chủ cấp bậc đại nhân vật cùng với Hách Lý An cũng đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sử Thiên Đô đạo hữu, các ngươi Sử gia lần này thế nhưng là ra rồi hai vị rồi không được thiên tài a. Kia như thần minh đồng dạng toàn thân bao phủ hỏa diễm Hách Lý An mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng khiến cho chung quanh các tôn đều tinh thần chấn động. Nắm Hách Lý An đạo hữu cát ngôn rồi. Sử Thiên Đô hướng phía Hách Lý An nơi đó chắp tay một cái, cười rồi cười, vô cùng khách khí, mà đồng tử của hắn chỗ sâu thì là có lấy đắc ý chi sắc. Nếu là nói hiện nay tiếng tăm thịnh nhất, thực lực mạnh nhất thánh tử cùng thánh nữ là ai? Như vậy không phải An Bách Hợp cùng Sử Trường Sinh không ai có thể hơn rồi. Mà cái này hai người đều cùng bọn họ Sử gia có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, bọn họ Sử gia nơi này sẽ trở thành thánh cảnh hậu tuyển gia tộc. Tương lai mấy trăm vạn năm đều là bọn họ Sử gia vinh quang thời khắc. Cái khác những phong chủ kia cũng đều lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Nó càng là kia chút cùng Sử gia nơi này có chút đối lập phong chủ, nguyên bản đối lập cảm xúc đều phát sinh rồi một chút hay biến hóa. Đối Sử Thiên Đô nơi này cũng khách khí rồi rất nhiều. Hết thảy đều là bởi vì kia hai đại thánh tử cùng thánh nữ. Hừ, đắc ý cái gì đó, còn không phải thua ở Tần Phong ca ca trong tay. Thấy Sử gia những người kia đắc ý quên hình bộ dáng, Xích Yên Nhi nơi này không khỏi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, kiều hừ một tiếng. Ngồi ở Xích Yên Nhi cùng Tần Phong bọn họ chung quanh những người kia nghe nói lời này đều sắc mặt run rẩy, cuống quýt hướng về một bên xê dịch, tựa hồ là sợ cùng Tần Phong bọn họ dính líu quan hệ đồng dạng. Tuy nói trước kia Sử Trường Sinh trên thiên phú thua với rồi Tần Phong, nhưng là cũng không có người cho rằng Tần Phong nơi này liền sẽ so Sử Trường Sinh phát triển tốt. Sử Trường Sinh đứng sau lưng thế nhưng là Sử gia, một khi trở thành rồi người ứng cử, sẽ có thể điều động nhiều tư nguyên hơn dùng để tu hành. Mà Tần Phong liền xem như có thiên phú, cùng cái này to lớn nội tình so ra, lại tính toán rồi cái gì đâu. Trên con đường tu đạo, mặc dù thiên phú rất trọng yếu, nhưng là quyết định đến cùng có thể hay không đi đến sau cùng vẫn là sống sót, cho nên đại gia cũng không muốn cùng Tần Phong áp quá sát. Nói như vậy có thể sẽ trêu chọc đến Sử gia, mà lại một số người còn hướng Tần Phong nơi đó ném đi rồi khinh bỉ ánh mắt. Tựa hồ là muốn phi thường rõ ràng tỏ rõ lập trường. Kiên quyết không cùng Tần Phong tới gần. Nhàm chán, Tần Phong vậy chú ý tới rồi những người kia vi diệu cảm xúc. Nhưng là hắn nhưng lại chưa quá mức để ý. Tần Phong lười nhác nói cho ở những này người hắn thực lực như thế nào. Loại chuyện này, chờ một lúc tự có phân hiểu. Tần Phong cũng không thích dùng miệng đến chứng minh chính mình thực lực. So với hắn so sánh sở trường là dùng chiến đấu. Bởi vì những này thánh tử cùng thánh nữ nhóm đều thể hiện ra rồi chính mình thực lực tuyệt mạnh. Cũng không có quá nhiều phóng thủy. Cho nên vẻn vẹn thời gian một nén nhang thì có thánh tử thua trận. Nó càng là cùng sử trường sinh đối chiến kia mấy vị thánh tử, cùng với cùng An Bách Hợp đối chiến kia mấy vị thánh nữ, càng là bị bại vô cùng thê thảm. Sử trường sinh nơi đó thần quang diệu thế, song ánh sáng quét ngang, khiến cho kia mấy vị thánh tử đều ho ra máu thụt lùi. Cuối cùng không thể không rút lui, không dám cùng chi đối địch, cho dù là tôn này như dược thần đồng dạng thánh tử. Cuối cùng cũng đều trầm mặc phía dưới, không có đứng ra cùng sử trường sinh đối địch, biến bề ngoài nhận thua, mà An Bách Hợp nơi đó cũng thế. Thánh khiết ánh sáng chói lọi tản mát, từng đóa bạch liên đạo ngân nở rộ ở An Bách Hợp váy ở giữa. Kia thánh khiết bạch liên hình thành từng tòa trận pháp, đem kia chút thánh nữ cho vây khốn ở trung ương, cuối cùng đem mấy cái kia cùng nàng đối địch thánh nữ đều nhất nhất đánh bại. Kia tuyệt thế phong thái, để ở đây kia chút nam tu đều lộ ra si mê. Vì đó nghiêng đổ. Ha ha, tốt, đặc sắc. Sử Thiên Đô thấy An Bách Hợp cùng Sử Trường Sinh hai người đi đến cuối cùng, không khỏi sắc mặt đại hỉ, cười lớn một tiếng. Những người khác thấy thế cũng đều nhao nhao hướng Sử Thiên Đô ăn mừng, khiến cho Sử Thiên Đô nơi đó như mộc xuân gió, đầy mặt hồng quang. Trước kia Sử Trường Sinh chiến đấu tình cảnh những này người đều xem ở trong mắt. Cho dù là bọn họ những này già một bối phận cường già, đều cảm giác được rồi một chút áp lực. Sử Trường Sinh xem như thánh cảnh ở giữa thanh danh thịnh nhất thiên kiêu, loại này sức chiến đấu thật sự là để cho người ta tắc lưỡi. Mà ở giác đấu trường trên, Sử Trường Sinh tắm rửa thần quang, đối chung quanh kia chút vui trời mừng đất đều không có chút nào xúc động. Sử Trường Sinh kia tròng mắt lạnh như băng lạnh lùng liếc về phía Tần Phong nơi đó. Ánh mắt ở giữa bắn ra một vệt không cách nào hình dung sát ý. Kia ánh mắt ở giữa có cao ngạo, có xem thường, cũng có lạnh lùng. Kinh lịch một trận chiến này, Sử Trường Sinh nhặt lại tự tin. Trước kia Tần Phong đánh bại hắn vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Giờ phút này, hắn phảng phất có thể tay trích tinh tháng, đạp nát thiên địa. Giờ khắc này, hắn cũng có rồi khống chế cảm giác, phảng phất trở lại rồi dĩ vãng loại kia tiện tay liền có thể bóp chết đối thủ trạng thái. Khuynh Thành, nên chúng ta xuất mã rồi. Tần Phong cười nói, hơi hơi đứng dậy, dựa theo quy củ, thánh tử cùng thánh nữ tuyển bạt kết thúc. An Khuynh Thành nơi này thì có cơ hội hướng về kia chút người thắng khiêu chiến rồi. Một bên An Khuynh Thành gật đầu. Hai người mục đích tới nơi này chính là vì rồi giờ khắc này. Lúc này tự nhiên là không có chút nào bởi vì. Liền như vậy, An Khuynh Thành cùng Tần Phong cùng nhau hướng về kia giác đấu trường trên đi đến. Bọn họ muốn làm cái gì? Làm sao lúc này đứng ra? Mọi người ở đây cũng đều đắm chìm trong An Bách Hợp cùng Sử Trường Sinh hai người kia tuyệt thế phong thái thời điểm, có người chợt phát hiện An Khuynh Thành ở thời điểm này đi ra tới. Cái này khiến đám người không khỏi lộ ra nghi hoặc chi sắc. Không biết Bạch An Khuynh Thành cùng Tần Phong hai người đến cùng là muốn làm cái gì? A, hai người này lúc này ra mặt, chẳng lẽ lại là muốn? Ha ha! Thú vị, Hách Lý An nhìn đến Tần Phong cử động, như có chỗ minh ngộ, kết quả là phát ra một hồi âm lãnh ý cười. Hai người các ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại là Thái Thanh Thánh hội thánh tử chiến đấu. Các ngươi mau mau thối lui. Giác đấu trường trên, kia mấy vị thánh sơn phong chủ nhíu mày. Mở miệng nói, kia trong lời nói có lấy một chút đuổi ý vị. An Nách Hợp, Sử Trường Sinh, hai người chúng ta hướng các ngươi phát hạ chiến thư. Không biết các ngươi có dám đón lấy. An Khuynh Thành không để ý đến kia mấy vị phong chủ đuổi câu nói, mà là nhìn về phía An Bách Hợp nơi đó. Kia màu vàng mâu quang ở giữa có lấy một sợi đặc thù ba động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?